Bọn họ không phải như vậy. Bản lĩnh của bọn họ rất lớn. Người có thể khi dễ ta, nhưng không được nói về bọn họ như vậy. Cách Trương.